Đỉnh cao phú quý, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu sợ hãi, không dám cử động hay chống cự. Tuy nhiên, khi ai đó nói với bạn rằng vâng lời chỉ có nghĩa là chết. Thậm chí nếu bạn không dám chống lại, bạn sẽ luôn chạy, phải không? Khi đó bạn muốn nói với người khác rằng, đừng chạy, tôi sẽ giết ai chạy. Những người khác sẽ không bỏ chạy. Dù sao cũng chết hết rồi, còn có cơ hội chạy thoát. Sao lại nghe lời ngươi nói dối để rồi bị ngươi bóp cổ duỗi thẳng cổ. Bùi Long cũng quên mất mình đã giết bao nhiêu người. Có rất nhiều người đi đường. Anh ta cầm dao đuổi theo nhưng không ai dám nghe lời nên dừng lại và bắt được anh ta. Khu vực 3, nó lộn xộn. Mặc dù vậy, lý trí trong bãi gỗ vẫn không biết. Anh ta vẫn đang nghĩ cách bắt được Trình Uyên và những người ở thành phố Bình Minh cùng một lúc. Hơn nữa, ánh mắt và sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đạo trưởng và Trình Uyên. Đầu tiên, đó là Phất Tiên Thủ và sau đó là Bát Quyền. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Những thứ như đoạn bi thối và phục hổ quyền xuất hiện trong một dòng chảy bất tận. Và sức mạnh của Trình Uyên đang giảm dần. Trên thực tế, đạo trưởng lúc này đã chấn động rồi. Cho dù tâm trí của Trình Uyên lúc này đang rối loạn, thực lực đột ngột tăng lên cũng quá dị thường, nằm ngoài nhận thức của mọi người, bao gồm cả đạo trưởng. Mọi người chết lặng. Không một, Bạch Yêu càng kinh ngạc kêu lên. Hắn, trong khoảng thời gian này đã trải qua chuyện gì? Hẳn là người thường huấn luyện không thể chịu nổi. Tần Thanh Thanh trong lòng thầm nói. Lý Hải Tân, người đã theo sát Trình Uyên suốt quãng đường, đã bị sốc từ tai này sang tai khác. Đúng lúc này, mấy người đuổi đường chiến đi cũng đã tới tòa. Dù là Bạch Long hay Trần Thành, hay Vương Mỹ Lệ và Lục Hải Xuyên, họ đều biết Trình Uyên đã trở nên như thế nào trong thời gian này. Anh ta hầu như không có một khoảng trống nào. Ngay cả khi thuận tiện, anh ta vẫn chạy đi ăn. Chỉ cần uống một vài ngụm rồi tiếp tục. Nói đến chuyện ngủ nướng, ở độ tuổi như một ông già chỉ cần ngủ 3 tiếng một ngày là đủ cho ông. Loại chuyện này thoạt nhìn cũng không gọi là cái gì, nhưng là muốn mỗi ngày làm việc này kiên trì một tháng. E rằng người bình thường cũng không dám nghĩ tới. Vì vậy, đôi khi tài năng thực sự liên quan đến sự chăm chỉ. Lục Hải Xuyên khen ngợi, Vương Mỹ Lệ cũng gật đầu nói. Tài năng kết hợp với siêng năng đáng sợ mới là đáng sợ nhất. Bạch Long nói, khi tôi huấn luyện anh ấy trước đây, tôi luôn cảm thấy anh ấy quá lười biếng và không làm việc chăm chỉ nếu không có chúng tôi. Nhưng trong thời gian này tôi nhận ra rằng khi một người muốn làm việc chăm chỉ cho một việc, anh ấy thực sự có thể thay đổi. Thiên nhiên, Trần Thành bí mật nắm chặt tay nói, ta thề, ta sẽ đuổi kịp hắn. Thế là cả bốn đồng thanh thở dài. Ô, bùm, có một tiếng động lớn. Đạo trưởng và Trình Uyên đấm nhau. Và cả hai người họ đều được hỗ trợ bởi năng lượng bóng tối khổng lồ. Giữ nguyên hình dáng, đạo trưởng nghiêm nghị nhìn. Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Trình Uyên vẫn tỏ vẻ vô cảm cho biết. Khi bạn muốn một cuộc sống bình yên, nhưng luôn có người lấy bạn bè, anh em hay thậm chí là người thân của bạn và bắt bạn phải làm những gì bạn phải làm. Bạn biết nó sẽ như thế nào không? Hãy nhìn tôi là người buộc phải lo lắng. Vừa nói, anh ta lại lao đến với đạo trưởng. Nó làm tôi áy náy. Nó chọc giận tôi có thể làm tất cả. Anh ta nói đúng, ít nhất chỉ trong một tháng. Thực lực của anh ta đã tăng đến mức này. Trừ Trình Uyên ra, dường như rất ít người có thể làm được. Trình Uyên nói, đủ rồi, anh cảm thấy rằng cuộc đấu tay đôi này nên kết thúc. Cái kết không khó đoán. Đạo trưởng, lạc, vì vậy, anh ta dùng sức toàn thân của mình để lắc lư nội lực đến cực điểm. Dùng những gì Lý Nguy dạy cho anh ta, có thể gọi là tự cắt xẻo bản thân, tung một cú đấm vào đạo trưởng. Với cú đấm này, Bạch Dạ trên khán đài bỗng chốc đứng dậy. Không chỉ Bạch Dạ, mà đôi mắt của những người bình thường đang nhìn theo bản năng đều mở to. Bởi vì cú đấm này thực sự tạo ra âm thanh tương tự như âm thanh bùng nổ. nhưng âm thanh nhỏ hơn nhiều so với âm thanh bùng nổ thực sự. Đây là chất lượng âm thanh được tạo ra do ma sát khi nội lực xé toạc không khí. Có thể thấy sức mạnh của cú đấm này. Tuy nhiên, đạo trưởng lúc này chẳng những không lộ ra vẻ kinh hãi. Lại đột nhiên nhắm mắt lại. Bốp, một âm thanh, nắm đấm của Trình Nguyên đập vào trán đạo sư. Tuy nhiên, đạo trưởng không hề nhúc nhích. Trình Nguyên cảm thấy như đụng phải tường đồng và tường sắt. Hai cánh tay tê dại. Đột nhiên, tôi bị sốc. Lúc này, đạo nhân đột nhiên mở mắt ra kêu lên. Này, phản ứng đầu tiên của Trình Nguyên là đạo sư sắp có động thái lớn. Và sự chú ý của anh ta tập trung vào tay chân của đạo sư. Nhưng trên thực tế, Trình Nguyên biết rằng mình đã sai khi âm thanh thống nhất đó được thốt ra. Cú va chạm cực lớn ập vào đầu, ngực và vai, với một, bùm, Trình Nguyên bị đánh ra ngoài. Chà, tiếng hò reo, hò hét từ đám đông. Mọi người sững sờ, không ai có thể nhìn rõ đạo sư ra tay như thế nào. Cũng không ai có thể nhìn thấy đạo sư bắn Trình Nguyên lên không trung như thế nào. Thực tế, ngay cả chính Trình Nguyên cũng không hiểu. Nhưng mà, Vương Mỹ Lệ ở ngoại vi đột nhiên trợn to hai mắt. Sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Công kích tổng hợp kỹ năng. Trần Thành không hiểu, ngạc nhiên hỏi, công kích và kỹ năng kết hợp là gì? Vương Mỹ Lệ trầm giọng nói, một trong những pha nguy hiểm của chú. Thế lực hắc ám bùng phát, chính là hạ gục đối thủ thông qua giọng nói. Cú va chạm cực lớn đã xé toạc quần áo trên cơ thể của Trình Nguyên. Anh ngã xuống đất một cách nặng nề. Phốc, phun ra một ngụm máu. Đạo trưởng trở lại vẻ lãnh đạm và bình tĩnh trước đây. Nhàn nhạt nói, ta vừa rồi chỉ dùng 70 công lực. Hiện tại, chính là ta 1/10 kỹ năng. Lúc này, Trình Uyên cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của cái gọi là nội lực có thể phát ra từ bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Không chỉ cơ thể, mà còn cả âm thanh. Đầu óc choáng váng, anh cảm thấy mái tóc bạch kim của mình đã bắt đầu bạc trắng dần. Vết máu đỏ trong mắt cũng dần nhạt đi. Một linh cảm xấu tràn ngập trong lòng. Trình Uyên cảm thấy tình trạng này của bản thân không thể duy trì quá lâu. Và vì thế, để đưa ra quyết định nhanh chóng, hắn lôi kéo thân thể tổn thương, từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên đỏ bừng, lại ném về phía đạo trưởng. Về phần đạo sư, cánh tay của hắn đột nhiên mở ra, lần đầu tiên cử động rất lớn, giống như một con chim lớn, anh ta dễ dàng nhảy cao 5 mét. Từ trên xuống dưới, và bất ngờ tát Trình Nguyên một lòng bàn tay. Trình Nguyên hơi ngồi xổm người, đột ngột bật dậy, lấy lòng bàn tay chạm vào vai anh, lưng dựa vào núi. Chỉ khi lòng bàn tay của đạo trưởng chạm vào lưng và vai của Trình Nguyên, anh ta mở miệng mạnh mẽ và hét lên một lần nữa. Này, lúc này, hai cánh tay của Trình Nguyên giơ lên, không chỉ bẻ gãy lòng bàn tay mà đạo trưởng ấn, mà còn có vẻ muốn dùng tay của Faxon để lắc lư tấn công âm thanh của mình. Không may, cách chương.